Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 251, gây chuyện thất thế lực lớn. Tiểu tử, lão tổ còn có việc, chạy trước, tiện khô lâu, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy tiện khô lâu một cái lắc mình, biến mất tại Tần Vân trước mặt, trong đại điện. Chỉ để lại Tần Vân một người. Tiện nghi lão cha, đến cùng là ai? Này miếng vải đen, vậy mà như thế mạnh. Nhìn xem tiện khô lâu bóng lưng biến mất, Tần Vân trong mắt lấp lánh lên. Tiện khô lâu cái kia gãy xương nổ tung, thế nhưng là liền thiên dương cảnh cường giả đều hại chết. Nhưng miếng vải đen lại một chút sự tình đều không có. Cấm thiên vực, bản đế chẳng mấy chốc sẽ tới. Trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân theo đại điện bên trong đi ra. Tông chủ, tông chủ. Ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, Mạc Trung đám người vội vàng nghênh đón tới. Tông chủ, thứ sáu vực thế lực tới bảy cái, trong đó Hoa Tiên Cốc, Thiên Đan Tông cùng Khôi Lỗi môn môn chủ đều tới. Này ba cái thế lực môn chủ, đó cũng đều là thiên trì đỉnh phong tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên nói. Thất cái thế lực, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói. Ngoại trừ những thế lực này người, nhưng còn có những người khác. Cái này, đệ tử không nhìn thấy. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói. Không nhìn thấy. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, thứ sáu vực thất thế lực lớn đều tới. Điều đó không có khả năng. Không phải thần điện động tác. Đã như vậy, thần điện người hội không đến, để bọn hắn lên thiên sơn. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm trầm thấp, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Là tông chủ. Vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Tiểu tử, tại đây thiên sơn phía trên, yên tâm động thủ, lão tổ cũng không thích thần điện những tiểu tử kia. Đến mức thần điện cường giả, bọn hắn sẽ không tới. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu tuét miệng nói, yên tâm động thủ. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nhìn xem tiện khô lâu. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, lão tổ tiên chuồn đi. Chờ đến Tần Vân lấy lại tinh thần lúc, tiện khô lâu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phong tỏa thiên cơ, tiện cốt đầu, ngươi đến cùng là thân phận gì? Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Phong tỏa thiên cơ, mặc dù chỉ là phong tỏa này nho nhỏ trên thiên sơn trống không thiên cơ, nhưng cái này cũng hết sức đáng sợ, chỉ sợ liền huyền thiên đại lục thần cũng làm không được đi. Một ngày nào đó, người hội hướng bản đế thẳng thắn. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Tiện khô lâu mặc dù vô sỉ mà lại rất thần bí, nhưng chẳng biết tại sao Tần Vân ở trên người hắn lại không có cảm giác được bất kỳ ác ý. Trực giác nói cho Tần Vân, tiện khô lâu tuyệt đối sẽ không hại hắn. Nếu phong tỏa thiên cơ, cái kia bản đế thì sợ gì? Thất thế lực lớn nếu tới, vậy hôm nay liền một cái cũng đừng hòng rời đi ta thiên sơn. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Thần điện người, hắn Tần Vân nhưng không có trêu chọc. Hắn bất quá là cự tuyệt thần điện mời. Không nghĩ tới thần điện người liền muốn đưa hắn Tần Vân trực tiếp gạt bỏ. Có thể nói là bá đạo vô cùng. Đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại cổ thành bên trong. Thiên sơn, trên đại điện, ta Khôi Lỗi môn đến đây bái kiến Tần Vân môn chủ. Có thể nói là thành tâm thành ý. Không nghĩ tới Tần Vân môn chủ lại liền đi ra thấy cũng không thấy một mặt. Đơn giản chính là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Không sai, Thiên Đế Môn, cái này cũng quá cuồng vọng. Tần Vân Môn chủ tới, lão phu đảo phải thật tốt thỉnh giáo một chút. Ngoặc kép, trên đại điện, mười mấy bóng người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Mạc Trung mấy người. Này mười mấy bóng người, tựa hồ không có sợ hãi, vừa lên đến, trực tiếp liền bắt đầu kêu gào. Các vị, môn chủ sau đó liền đến, nhìn trước mắt mười mấy người, Mạc Trung hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Mạc Trung, nghe đồn ngươi đã thu phục được một đầu địa long, không biết có dám cùng bản thiếu gia đánh một trận. Nhưng vào lúc này, một bóng người đứng dậy, người này thân mặc cẩm y, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Hắn người mặc áo bào màu xanh lam, ngực khắc lấy một con khôi lỗi chiến thú, khôi lỗi môn thiếu môn chủ. Mạc Trung sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Này đứng ra thiếu niên, đúng là khôi lỗi môn thiếu môn chủ. Người này bất quá 20 tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến thiên cung cảnh chi cảnh, mà lại nghe đồn người này rất được khôi lỗi môn chân truyền. Trên thân còn có thiên cung cảnh khôi lỗi chiến thú. Hắn chiến lực đáng sợ vô cùng, người này đi ra liền khiêu chiến Mạc Trung. Hết sức rõ ràng là sớm đã có đoán mưu. Kim Nhi, ngươi nói gì vậy? Ta khôi lỗi môn thế nhưng là thứ 6 vực thế lực, làm sao có thể khi dễ Thiên Đế Môn? Chờ Thiên Đế Môn tiến vào thứ 6 vực, ngươi lại khiêu chiến cũng không muộn. Khôi lỗi môn môn chủ Lý Phi Vũ vội vàng đứng ra cười nói, vị này khôi lỗi môn môn chủ, mặc dù là tại giúp Mạc Trung nói chuyện, nhưng một câu lại đem Thiên Đế Môn biếm không đáng một đồng. Đáng giận, ta Thiên Đế Môn thế nhưng là thứ 7 vực mạnh nhất thế lực, liền Ma Tình Tông tông chủ đều chết tại môn chủ trong tay, cái này khôi lỗi môn cũng dám khiêu chiến. Không sai, cái này khôi lỗi môn cũng quá phách lối. Ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử trên mặt nộ khí trong nháy mắt thăng lên. Cha nói không sai, nho nhỏ Thiên Đế Môn còn chưa có tư cách cùng bản thiếu gia một trận chiến. Chờ ngươi Thiên Đế Môn tiến vào thứ 6 vực, bản thiếu gia tất nhiên sẽ các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Ha ha ha, khôi lỗi môn thiếu môn chủ mặt mũi tràn đầy càn rỡ nhìn xem Mạc Trung đám người. Cuồng vọng, nghe đến lời này Mạc Trung như thế nào có thể chịu được. Thiên Đế Môn phó môn chủ Mạc Trung, xin chỉ giáo. Tiến lên một bước, Mạc Trung trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Làm Thiên Đế Môn phó môn chủ, Mạc Trung đương nhiên sẽ không nhìn xem trước mắt đám người này nhục nhã Thiên Đế Môn. Ôi, người Thiên Đế Môn vẫn rất có huyết tính. Đã ngươi muốn đánh, vậy bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Khôi lỗi môn thiếu môn chủ một bước đứng dậy, người này trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh, đôi mắt chỗ sâu càng là mang theo vài phần vui mừng. Hết sức rõ ràng, mục đích của hắn liền là khiêu khích Mạc Trung, nhường Mạc Trung ra tay. Mạc Trung, người này tu vi là thiên cung cảnh, hơn nữa còn có thiên cung cảnh khôi lỗi chiến thú, coi như ngươi cùng tứ giai địa long ngao hùng cùng tiến lên, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Tửu lão lông mày hơi nhíu lại, vừa rồi hắn là muốn ngăn cản, nhưng ai biết Mạc Trung trực tiếp đứng dậy. Cái này Thiên Đế Môn phó môn chủ thật đúng là ngu xuẩn. Lý Kim đây chính là thiên cung chi cảnh, hơn nữa còn có thể so với tứ trọng thiên cung cảnh chiến thú. Tiểu tử này cùng Lý Kim đánh, không chết cũng muốn lột ra. Thiên Đế Môn, quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn như thế nào chống đỡ. Ngoặc kép, các thế lực lớn cường giả, từng cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Mạc Trung. Bộ dáng kia phảng phất là đang chờ xem kịch vui. Tửu lão, này chưa chắc đã nói được. khiến cho hắn đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, đại điện bên trong, các thế lực lớn cường giả, trong mắt hào quang tăng vọt, Mạc Trung đám người, trên mặt càng là mừng như điên. Tần Vân, rốt cuộc đã đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.